Nàng kỳ thực cũng đã bị người ta bức bách, vốn cũng trách không được nàng, nhưng nàng tự nhiên không chịu xuất thủ trù trừ nghiệt tử mới là tội lớn của nàng. Trên mặt của Nghiêm Hạo Kinh hiện ra một vẻ giận dữ. Lời vừa nói ra, Tứ Tộc Lão Tổ song song nhướng mày, tự hồ đối với hành vi của Nghiêm Thành tràn ngập căm hận. Hôm nay nghiệt tử kia hạ lạc ở đâu, có thể có tin tức không? Trần Phương Bật cất tiếng hỏi. Hình như Tiêu Thất ở nhân gian không có nửa điểm tin tức. Nghiêm Kiếm Tâm lắc đầu nói. Nếu không phải một trận chiến ở Tuyệt Hồ Thành, ta còn không biết Nghiêm Thành dĩ nhiên còn có một nghiệt tử. Đáng trách, đáng trách. Thần chi huyết mạch chỉ có thể truyền thừa một hậu đại. Vốn nên là tứ đại tộc chúng ta rầm rộ, huyết mạch ô uế vô cùng nhục nhã. Nếu là lão thần mà nói, Lục Trương sẽ không để Nghiêm Thành ly khai, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chu Quỳnh Vũ bất mãn nói, nàng đã đồng tình với Nghiêm Thành nhất. Hiện tại nói cái này còn có ý nghĩa gì? Việc cấp bách là bắt được tên nghiệt tử lâm lạc kia. Nếu như Nghiêm Thành có thể tự tay tru trừ diệt tử, vậy thì liền có khả năng tha thứ tội nghiệt của nàng, bằng không cũng chỉ có thể xử tử thôi. Nghiêm Kiếm Tâm cũng rất không vui, dù sao việc này là ở Thiểm Điện tộc bọn họ, rất mất mặt. Có người nói Lâm Hồng Hoang kia là đệ nhị vẫn thần sao? Không sai, người này cũng là ở trong đó, nhưng tu vi người này là tinh hoàng tam trọng thiên, nếu muốn trù diệt hắn, trước khi mấy lão già hỏa chúng ta xuất thủ, nếu không không cần nghĩ nữa. Nếu như có thể bắt Lâm Lạc mà nói, không ngại trước lưu hắn một mạng, dùng hắn dẫn Lâm Hồng Hoang đến. Mấy lão tổ không hề kiêng kỵ nên mà nói rằng, bọn họ đều hứa với đối phương vì người trong nhà tự nhiên không có cái gì cố kỵ. Mà Lâm Lạc dường như còn không có đạt được Thiểm Điện tộc tuyệt đối tín nhiệm, hắn không thể ly khai được. Lâm Lạc không khỏi cười nhạt, kỳ thực tinh đế tinh hoàng đều là người, nghĩ ra chủ ý cũng không có gì bất đồng. Cái này cùng phương pháp thánh địa dùng để bức Lâm Hồng Hoàng hiện thân có sai biệt, chỉ là nhảy vọt qua bốn người bảo thức lễ trực tiếp dùng Lâm Lạc thôi. Bất quá, từ khi đạt được tin tức đến mà xem, Nghiêm Thành tạm thời còn không có ngại gì. Chỉ cần hắn không rơi vào trong tay Thiểm Điện tộc, Nghiêm Thành cũng chỉ là thân phận tù nhân. Mà một ngày hắn bị bắt, Nghiêm Thành sẽ đối mặt với Tuyền Trạch, sẽ sát Lâm Lạc để bảo toàn thân hay là Bồi Nhi Tử cũng chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Thành cũng sẽ không bỏ được hạ sát thủ như vậy, bởi vì Lâm Lạc càng không thể lộ ra thân phận bản thân rồi. Hơn nữa, tuy rằng tính mệnh của Nghiêm Thành không đáng ngại, nhưng tù nhân có thể sống khá giả sao? Lâm Lạc lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lúc này có đại uy năng nghiêng trời lệch đất, nắm mấy tình đế lão tổ này buộc hắn giao mẫu thần ra đây. Hắn gục đầu xuống dùng để che giấu thần sắc kích động trong đôi mắt. Đối với người xa lạ như Lâm Lạc này, tam đại gia tộc khác đều biểu hiện rất là hiếu kỳ, nhưng tứ đại gia tộc năm đó lùi lại tiến nhập tổ địa thập phần vội vội vàng vàng, không chừng có huyết mạch truyền lưu xuống, cái này cũng không ngạc nhiên. Tuy rằng không bài trừ trên đời có người có lôi linh căn, nhưng khả năng này đồng dạng phi thường nhỏ. Chỉ cần đi qua tổ lôi trì liền biết Lâm Lạc đến tột cùng có huyết mạch Thiểm Điện tộc hay không. Đối với hắn, mọi người biểu hiện cũng không phải đã rất thân thuộc, cũng không quá mức quạnh quẽ. Nhưng chỉ cần chứng thực Lâm Lạc có huyết mạch Thiểm Điện tộc, bọn họ tất nhiên sẽ coi Lâm Lạc trở thành thân nhân đến mà đối đãi. Nhoáng cái đã qua 10 ngày, rốt cuộc đã đến lúc thành điền luận võ. Đây là cơ hội vì tộc đàn bản thân thắng được vinh quang. Ngoài trừ Lâm Lạc ra, bảy tên thành điền đều ma quyền sát trường, có nén vẻ hưng phấn. Đầu tiên là rút thăm đến quyết định đội hình đối chiến. Bất quá người đồng tộc tuyệt đối sẽ không ở vòng thứ nhất gặp nhau, cái này sẽ ở rút thăm liền tránh qua. Rất nhanh, bốn trận đối chiến liền quyết định xuống. Đối thủ của Lâm Lạc là ám diệt tộc chủ Lễ Tinh, Tình Vương Nhị Trọng Thiên. Từ điểm đó mà nói, hắn cũng là người may mắn. Bởi vì tứ đại tộc đều đã phái ra một Tình Vương Tam Trọng Thiên, một Tình Vương Nhị Trọng Thiên, chỉ có Thiểm Điện tộc là ngoại lệ, bị Lâm Lạc đoạt đi tư cách. Cũng bởi vậy vòng thứ nhất này tất nhiên phải có một gã Tình Vương Tam Trọng Thiên muốn sớm bị knock out rồi. Tứ trạng chiến đấu trước sau tiến hành, Lâm Lạc cùng Chu Lễ Tình chiến đấu được an bài trận thứ ba, áp trục đã hai đại Tình Vương Tam Trọng Thiên quyết đấu, Nghiêm Phi Dương đấu với Tôn Thiên Ngạo. Trận đầu Tôn Kiệt Anh đối với Trần Nguyệt, dùng Trần Nguyệt dễ dàng thắng được mà kết thúc. Tình Vương Nhị Trọng Thiên bại trong tay Tình Vương Tam Trọng Thiên cũng không có ai lưu ý. Trận thứ hai, Trần Kim Thạch đối với Chu Tiếu Thành. Chu Tiếu Thành khổ chiến cuối cùng mới thắng được. Trần Kim Thạch tuy rằng là Tình Vương Nhị Trọng Thiên, nhưng thiên khí tộc có thể điều khiển thánh khí người khác, khiến cho Chu Tiếu Thành chỉ có thể thuần túy dùng lực lượng bản thân bằng hình chiến đối phương một người một khí. Nếu không phải cảnh giới nghiêm ưu, vậy thì thật là đúng là không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Lâm Lạc nhìn ra Chu Tiếu Thành cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, Chỉ năng lực thuấn di của hắn ở trong ám ảnh tôi đã phát huy 3-4 phần. Nếu như tính mệnh tương bác mà nói, kia nói không chừng Trần Kim Thạch cũng không có cơ hội tế ra thánh khí, trực tiếp bị Chu Thiếu Thành từ trong ám ảnh phục kích một mặt kiếm chặt đứt yết hầu. Thế nhưng không chết cũng phải bị trọng thương. Tuy rằng Chu Thiếu Thành cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng chính để Đâm Lạc thấy được chỗ kinh khủng của ám diệt tộc, trong lòng không dám có bất luận khinh địch chút nào. Trận thứ ba, Đường Hoàng đánh với Chu Lệ Tinh bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Chu Lệ Tinh liền lập tức tiêu thất, trốn vào trong bóng tối. Ám diệt tộc có thể ở trong bóng tối tùy ý thuấn di, cùng không gian công pháp rất giống nhau. Nhưng chủng tộc này không có không gian linh căn, tự như Lâm Lạc đồng dạng không có không gian linh căn, nhưng có thể sử dụng không gian bí thuật. Đây nói sáng tỏ cái gì nào? Nội tâm của Lâm Lạc không khỏi khẽ động. Hắn rõ ràng không có không gian linh căn, nhưng bởi vì từ cấm tự chiếm được lý giải đối với không gian bí thuật, liền có thể vận dụng không gian thuật. Ám diệt tộc chỉ sợ cũng là như vậy. Như vậy linh căn không phải thèn chốt có thể chế ước võ giả rồi. Sự lúc hắn nghĩ đến thần phận nhập thần, thì một đạo sát khí lạnh thấu xương từ phía sau hắn chuyển đến, kinh khí dày đặc đánh thẳng phía sau lưng. Chủ đệ tình đang lặng yên tới phía sau lưng hắn khởi xướng một loạt công kích. Kỳ thực loại chiến đấu này cũng không thích hợp ám diệt tộc, bọn họ là trời sinh sát thủ, ở trong bóng tối phục kích người ta, một kinh tức đi mới là phong cách của bọn họ. Ai sẽ luôn cẩn cẩn rực rực bị người ta đánh trộm chứ? Bất ngờ không đề phòng, dù là tinh đế cũng có khả năng bị tinh hoàng một kích làm cho bị thương nặng. Tuy rằng hiện tại hắn đồng dạng ẩn thân, thế nhưng Lâm Lạc lại biết có một đối thủ như thế này thì cũng bình thường, đi ở đường cái, đột nhiên bị người ta theo phía sau đâm đến một kiếm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bất quá, tuy rằng ám diệt tộc là thích khách ở trong bóng tối, nhưng Lâm Lạc đối với không gian bí pháp đồng dạng có đủ nắm giữ. Ngay khi Chu Lễ Tình hiện thân trong nháy mắt, hắn cũng là một loại quyền huy đi ra ngoài. Nắm tay cùng mũi kiếm chạm vào nhau, bùng lên một đám hỏa tinh, nhưng vô số khói lửa cùng châm lên rất là đổ sộ. Thân thể của hai người song song chấn động, rụt lùi 3-4 trượng. Trên mặt Chu Lễ Tình không chút biểu tình, lần thứ hai trốn vào trong bóng tối, chuẩn bị phát động công kích lần tiếp theo. Gì, tiểu tử này hình như sớm đã biết vị trí Lễ Tình xuất hiện. Chứ vị tình đế lão tổ nhãn lực lại càng cao, những người khác chỉ là nhìn tráo náo nhiệt thôi, nhưng bọn hắn dù thấy được một ít đồ vật trình tự càng sâu hơn. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Kiếm Tầm Huỳnh, lúc này các ngươi là có được bảo vật rồi. Nếu tiểu gia hỏa này có thể thức tỉnh huyết mạch thiểm điện tộc, chính là may mắn của tứ đại tộc chúng ta. Muốn thành một thích khách xuất sắc, đầu tiên liền cần tính nhẫn nại vô cùng tốt. Chu Lễ Tình là người nổi bật, sau một kích hắn liền không khởi xướng công kích nữa, chỉ là ẩn ẩn từ một nơi bí mật gần đó đợi Lâm Lạc lộ ra kẽ hở để hắn có thể phát một kích chí mạng. Chiến đấu như vậy nhìn như không đặc sắc chút nào, nhưng nguy hiểm vạn phần, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt trong lúc đó, thậm chí có thể nương theo một người vẫn lạc. Bởi vậy ngay cả chư vị tinh đế cũng không dám đại ý, tùy thời chuẩn bị phần ra thắng bại chiến đấu. Trong nháy mắt chết trụ hai người, đây là người trong nhà luận bàn, sao có thể xảy ra án mạng. Cũng chính là vì ám diệt tộc đặc tính như vậy, mỗi lần đến phiên bọn họ lên sân khấu đều để chư vị tinh đế cũng phải chờ đợi đỏ lắng một phen. Cũng may bọn họ tùy tiện bế quan đều phải 100 năm ngàn năm, cái này dù đánh 1 năm bọn họ cũng sẽ không ăn không tiêu. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, nhưng 4 cấm tự huyền ảo ra sao chứ? Lục trường hắn có thể lĩnh ngộ cấm tự thứ 4 cũng là bởi vì lúc trước luyện hóa tinh hoa của hỏa diễm cự nhân, đứng ở cấp bậc tình đế mới có thể thu được một tia lĩnh ngộ. Đây là thần linh cấp ảo diệu. Hiện tại, hắn chỉ lĩnh ngộ 1 tia, nhưng cũng đủ để hơn ám diệt tộc tích lũy vô số năm. Thật giống như là gia tộc chỉ có thích biến cảnh lão tổ, tộc nhân kia lại là thiên tài, nhưng không có hoàn cảnh càng cao để hắn đi sấm. Cái này thành tựu của hắn cũng chỉ đảo quanh thích biến cảnh, rất có đột phá linh cảnh. Nhưng nếu có tình đế lão tổ, thời gian tới thành tựu tuy rằng không nhất định có thể đạt được tình đế cảnh, nhưng sống đến tình vực thì cũng rất có khả năng. Hiện tại Lâm Lạc là đứng ở độ cao như vậy, đối với công tử chỉ đạt giải lý 1 tia cũng đã đủ để nghiền áp Chu Lễ Tình. Hắn nhìn như thạch điêu, nhưng tinh thần đã ở trong ám ảnh tập trung Chu Lễ Tình đang ẩn núp, để đối phương căn bản tìm không được cơ hội xuất thủ mảy may. Nếu là tùy tiện xuất thủ mà nói, chỉ biết lọt vào phản kích kinh khủng của đối phương, để cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cảm giác như vậy, hắn chỉ ở thời gian được trưởng bối chỉ điểm mới có, nhưng lại hiện tại xuất hiện ở trên người một tình vương nhất trọng thiên. Theo lý mà nói, hắn là tình vương nhị trọng thiên, dù là không dùng năng lực đặc thù của ám diệt tộc, thì chỉ vào năng lực, lực lượng cùng tài nghệ của hắn cũng có thể ổn áp một gã tình vương nhất trọng thiên. Nhưng tập quán cho phép hắn tự nhiên mà vận dụng phương thức chiến đấu bản thân quen thuộc nhất, không nghĩ tới cũng đưa hắn đi vào vũng lầy. Hiện tại, hắn đầm đào phải theo lao, bởi vì có bóng ma tâm lý, hắn căn bản không dám xuất thủ, cũng không xuất thủ, vẫn giữ ở chỗ tối. Cái này cũng không phải biện pháp. Ánh mắt của Lâm Lạc thường thường đảo qua nơi hắn đang ẩn thân, có đôi khi thậm chí còn lộ ra một dáng tươi cười để cho hắn có loại cảm giác tiếp cận tàn vỡ. Nếu hắn cắn răng một cái, có thể khắc phục cỗ áp lực này cũng coi như rồi. Ngược lại là tận lực kéo thời gian càng lâu, lòng tin của hắn lại càng giảm, thân thể như cứng ngắc, rõ ràng biết như vậy không được phải xuất thủ, nhưng chỉ có thể là không động đậy thôi. Bọn người Nghiêm Kiếm Tâm đều bị kinh sợ. Nếu như người giữa sân đổi thành bản thân mình, đương nhiên cũng có thể làm được điểm này. Tuy rằng bọn họ không có ai là tinh thông không gian bí pháp, nhưng dùng tinh đế cấp của bọn họ, nhãn lực kia là có thể đơn giản phát hiện chủ lễ tinh, dùng khí tức kinh khủng kia tiến hành tâm linh áp chế, bảo chứng chủ lễ tinh bất chiến mà bại. Nhưng bọn họ là tinh đế lão tổ, Lâm Lạc là tu vi gì? Tình vương nhất trọng thiên. Lúc nào gặp qua tiểu tử tình vương nhất trọng thiên, có thể chấn hãi tình vương nhị trọng thiên, không dám xuất thủ chứ? Chỉ ít ở tâm cảnh, khí thế của Lâm Lạc đã hoàn toàn nghiền áp tình vương nhị trọng thiên rồi. Kiếm Tâm huynh, tiểu tử này tốt nhất thực sự là hậu đại của Thiểm Điện tộc. Chu Quỳnh Phú lành lạnh nói, bằng không yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối phải trước tiên diệt trừ, bằng không khi hắn trở thành tinh đế sẽ rất đáng sợ. Ngoại trừ trấn tộc thánh khí, còn có cái gì có thể áp chế được hắn? Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi 10 ngày. Đến ngày thứ 10, chủ lễ tình không kêu rên một tiếng, từ chỗ tối rời xuống đi ra, mạnh mẽ phun ra một búng máu, sang mặt như giấy vàng, đáng sợ không gì sánh được. Đây là một cỗ lực lượng nghẹn trong cơ thể hắn, thủy chung không có phát huy đi ra được, ngạnh xanh chấn bản thân bị thương. Chư vị tình đế lão tổ đều thở dài. Đáng tiếc chủ lễ tình cuối cùng không có chiến thắng bản thân. Nếu có thể dứt bỏ tất cả, đâm trầm một kiếm mà nói, đối với hắn ở thời gian tới có giúp ích cực đại. Trận này đường hoàng thắng. Tứ đại tộc cũng không chỉ là linh cảnh, tình vực cấp cao thủ, còn có rất nhiều tộc nhân tiền thiên thập cảnh. Rằng co dài đến 10 ngày, chiến đấu không có một tia khói thuốc súng, sớm làm rất nhiều người không nhịn được, đều ngủ vai giấc. Thấy chiến đấu rốt cuộc phần ra thắng bại, đều tỏ ra hoàn hồ và nhảy nhót, bởi vì rốt cuộc có thể thấy một hồi quyết đấu đặc sắc mà kịch liệt phía dưới rồi. Cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề thêm môn đạo, ở đây không có đạt tới tinh vực, căn bản nhìn không ra Lâm Lạc cùng chủ đệ tình chiến đấu huyền diệu, tự nhiên thấy chán nản không gì sánh được. Kế tiếp là một trận đấu kịch liệt, coi như là chung kết sớm trình diễn cường cường quyết đấu, hai đại tinh vương tam trọng thiên quyết đấu. Nghiêm Phi Dương, Bạch Y Phiêu Phiêu, tiểu sái không gì sánh được, mà Tôn Thiên Ngạo là một thân lam sam, có thủy bà ở xung quanh người của hắn bay bổng, để cho hắn hiện ra vẻ xuất trận phiêu giật. Hai người cười cười, sau khi vái chào biểu tình dần dần nghiêm nghị hẳn lên. Đối với bọn họ mà nói, 10 năm một lần luận võ này quan hệ danh dự của bọn họ. Bình thường thân thiết ở thời gian này đều phải phóng tới một bên, xuất ra toàn bộ thực lực để tranh thủ thắng lợi. Sau khi giằng co một chút, một hồi quyết đấu hòa lệ trình diễn rồi, lực lượng hai người tương đương lại đều là cấp bậc thiên tài, huyết mạch lực đồng dạng nồng hậu, chiến thiên quyết, chiến đấu đến thiên hồn địa ám, quỷ khóc thần gào. Đây mới là tranh đấu mọi người thích nhất, kịch liệt, kích thích, làm cho nhiệt huyết sôi trào. Hai người đánh nhau kịch liệt 3 ngày, mỗi một khắc chiến đấu đều là cực kỳ đặc sắc, không có một tia tẻ ngắt, để mọi người xem đến một cái chớp mắt không nháy. Rất nhiều người đều ở trình tự tiên thiên, sớm đã ngáp mấy ngày, nhưng cũng không nguyện đi ngủ, cường đả tinh thần trở lại xem. Thẳng đến ngày thứ 4, trận chiến đấu có thể nói kỳ phùng địch thủ này mới rốt cuộc quyết ra thắng thua. Nghiêm Phi Dương cười tới cuối cùng. Hai người đều như khổng tước kiêu ngạo, đem một mặt hoàn mỹ nhất của bản thân bày đi ra. Người thắng tất nhiên đánh giá tán thưởng, thế nhưng người bại cũng đồng dạng không cần cô đơn. Hai người biểu hiện đều có thể nói kiệt xuất, không hồ là vương giả của một đời trẻ tuổi trong tứ đại gia tộc. Theo hai người này chiến đấu kết thúc, danh sách 4 người tiến vào đợt thứ 2 cũng là toàn bộ đi ra. Nhưng bởi vì một hồi cường cường quyết đấu sớm trình diễn, có thể dùng thủy tộc vô duyên tỷ thí ở đợt thứ 2, mà do Tiềm Điện tộc chiếm hai danh ngạch. Lần thứ hai rút thăm, Lâm Lạc lấy thăm là Trần Nguyệt mà Chu Thiếu Thành đối trận với Nghiệp Vì Dương. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, bốn người tinh khí thần đều đạt được trạng thái đỉnh phong. Chu Thiếu Thành cùng Nghiêm Vi Dương quyết đấu dẫn đầu triển khai. Cái này cũng là một trận kiên trì xỏ đấu, nhưng Chu Thiếu Thành cũng không phải Chu Lễ Tinh, Nghiêm Vi Dương cũng không phải Lâm Lạc. Trận này cũng không có duy trì liên tục 10 ngày, mà là ngăn cách hắn 3 giờ liền là kết thúc. Hai người thi triển kết quả có khả năng thể hiện ra, một kẻ ám sát chỉ đạo phát huy tới cực hạn, người còn lại lại dùng tư thế đường đường chính chính đón chào quyết đấu lần này. Chu Thiếu Thành rốt cuộc sử xuất toàn bộ năng lực, nhưng cuối cùng vẫn bại bởi Vương Giả Chi Sư Tiêu Sái nhận thua. Tuy rằng mục đích chuyện này chỉ là để khích lệ lớp trẻ, nhưng thấy tộc nhân của mình thắng, Tiềm Điện tộc từ trên xuống dưới đều vui mừng một mảnh. Ngay cả Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hạo Kinh đều lộ ra vẻ mỉm cười, mà vui mừng nhất là Nghiêm Sương, thiếu chút nữa đưa tay vỗ mạnh rồi. Hiển nhiên nàng đối với Nghiêm Phỉ Dương cũng không chỉ là cùng tộc trong lúc đó quan tâm, mà là có nhân tố tình yêu nam nữ ở bên trong. Trận chiến đấu thứ hai lập tức tiến hành, do Lâm Đặc đối chiến Trần Nguyệt, vị thanh nữ thiên khí tộc. Nàng nhìn qua bất quá 20 tuổi, tướng mạo chỉ có thể nói là đoan chính, cảnh xinh đẹp còn có một đoạn khoảng cách. Thế nhưng nàng có một loại khí chất khổng linh, đặc biệt đôi mắt sinh động cực kỳ, làm cho người ta kìm lòng không được, quên tướng mạo bình thường của nàng, mà bị cắm mắt không chứa một tia tạp chất kia hấp dẫn. Xin mời. Trần Nguyệt cũng không có bởi vì Lâm Lạc tu vi thấp mà có điều khinh thị. Đôi mắt đẹp chợt lóe, một quả bảo châu từ trong cơ thể của nàng trồi lên, vòng quanh nàng xoay tròn. Lâm Lạc trước đó gặp qua uy lực thánh khí này rất là lợi hại. Chỉ nhìn phẩm giai mà nói, cái thánh khí này là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng cường đại ở trên số lượng đạt được 7 quả. Thiên khí tộc trời sinh am hiểu thao túng đồ vật, thất quả bảo châu ở Trần Nguyệt điều khiển như 7 võ giả tinh vương cấp có trí tuệ, đây đó phối hợp cho nhau tăng phúc, uy lực có thể sánh bằng tinh vương tam trọng thiên. Trước một vòng, nàng cùng Tôn Kiệt Anh chiến đấu là dùng thất quả bảo châu không đánh mà thắng, bản thân hầu như không có xuất thủ qua. Hôm nay, đến phiên Lâm Lạc nên đối phó này, thất quả bảo châu này thế nào rồi? Thất quả bảo châu bay ra, hướng Lâm Lạc vây quanh qua, hình thành thất tinh trận. Ở trong lúc đó có một tia liên hệ được Trần Nguyệt điều khiển. Tiểu tử này xác thực bất phàm, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, sẽ không phải là thiên phú có thể bù đắp. Bất quá thanh niên nhân nếu không trải qua thất bại, làm sao có thể chân chính đạt được đỉnh phong? Chu Quỳnh Vũ làm nữ tính tình đế duy nhất, đối với Trần Nguyệt cũng có chút thiên vị khó miễn. Dù sao ở trong thế giới võ giả, nữ tính luồn luồn bị vây ở địa vị nhược thế, khó có được nhìn thấy võ giả nữ tính cao giai. Chúng tình đế đảo tổ đều khẽ gật đầu, tuy rằng Lâm Lạc xác thực bất phàm, nhưng dùng tình vương nhất trọng thiên chiến thắng tình vương nhị trọng thiên cũng có thể là cực hạn của hắn. Hơn nữa cái này cũng là chiến tích tuyệt đối bất phàm, đủ để cho hắn tự ngạo rồi. Bất quan Lâm Lạc không có ý tứ chịu buông tha thua chút nào. Hắn muốn đi vào tổ đôi trì, nhất định phải thu được thứ tự tiền tam. Như vậy, còn lại 3 người này đều là tình vương tam trọng thiên, hắn phải chiến thắng 1 người mới được. Như vậy bất luận là Trần Nguyệt hay là Chu Thiếu Thành lại có cái gì phân biệt. Chỉ cần hắn thắng trận này, trang tiếp theo vô luận thắng bại đều có thể tiến nhập tổ lôi trì. Càng là ở trước mắt thành bại, Lâm Lạc lại càng lãnh tĩnh. Hắn cảm ứng được Trần Nguyệt cùng thất quả bảo châu trong lúc đó có liên hệ vì diệu. Chiến thiên quyết vận chuyển, đột nhiên oanh ra một quyền. Bang một tiếng, một viên bảo châu bị hắn đánh bay, nhất thời nghiêng lệch bay đi. Gì? Trần Nguyệt không khỏi tầm trung khẽ động, bởi vì một quyền này của Lâm Lạc vừa đúng ở chỗ ý niệm của nàng yếu nhất, phá hủy liên kết chỉ thế của thất quả bảo châu. Chỉ tinh vực chí tôn mới có thể sử dụng thánh khí, nhưng bởi vì dùng thánh khí đối với tinh vực chí tôn mà nói cũng là một loại tiêu hao tinh thần cực đại, bởi vậy người bình thường chỉ sử dụng một loại thánh khí. Thứ nhất, sử dụng càng nhiều thánh khí sẽ chỉ làm cho bản thân đầu đuôi khó cố, uy lực ngược lại giảm xuống. Thứ hai, cũng là bởi vì thánh khí rất thừa thớt, rất nhiều tinh vực chí tôn cũng không có thánh khí, nói gì tới song song sử dụng vài món. Nhưng thiên khí tộc bất đồng, chủng tộc này trời sinh am hiểu khống vật, ở nhất tâm đa dụng có năng lực thiên phú cường đại. Bất qua bình thường thiên khí tộc nhân cũng sẽ cùng điều khiển 2 kiện vật, 3 kiện trở lên là cấp bậc thiên tài. Mà Trần Nguyệt lại là thiên tài trong thiên tài, nàng có thể hoàn mỹ điều khiển đạt đến 7 kiện. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Thật quả bảo châu này mới có thể ban cho nàng sử dụng. Bảo châu này tên là Ngũ Hành Thiểm Lôi Châu, phân biệt là 5 quả bảo châu đại biểu cho ngũ hành cùng 2 quả lôi châu. Ngũ hành bảo châu có thể hình thành một tiểu thế giới, 2 lôi châu còn lại có là thiên kiếp lực rất lợi hại. Lúc trước thời gian luyện chế, Thiên Khí Tộc còn cố ý đến tổ địa Thiểm Điện Tộc mượn dùng thiên lôi chùy để tăng cường uy lực 2 quả lôi châu, có thể thấy được trong đó bất phàm thế nào. Nhưng giới hạn trong tài liệu, ngũ hành thiểm lôi châu này cho dù là luyện thành 3 vạn năm cũng chỉ là từ tình phương nhất trọng thiên cường hóa tới nhị trọng thiên. Sự giao phẩm giai bảo vật càng cao, uy lực càng lớn, đại giới để thăng này cũng càng lớn. Mà tứ đại tộc sớm mất đi quyền thống trị đối với Ngân Nguyệt Tinh, một thủ tài liệu trần quý thật không phải dễ gì. Bộ thánh khí này chỉ ở thời gian liên hợp uy lực mới lớn nhất. Trước đây cần 2-3 người cộng đồng sai khiến mới có thể phát uy. Nhưng vài người lại ăn ý cũng so ra kém một người dễ dàng sai khiến. Khi Trần Nguyệt ngang trời xuất thế, bộ thánh khí này hầu như có thể nói là vì nàng mà chế tạo. Mà Trần Nguyệt cũng không phụ sự kỳ vọng. Sau khi tiến nhập tình vực, huyết mạch lực dần dần lần thứ 2 để thăng, thành công từ sai khiến lục kiện đồ vật tăng đến thất kiện, trở thành chủ nhân của ngũ hành thiểm lôi châu. Tuy rằng bộ pháp khí này mới là tình vương nhị trọng thiên, nhưng ngũ hành thế giới thường dùng tổ hợp cùng 2 quả lôi châu thiền phạt lực cũng đủ để phát huy ra uy năng của tình vương tam trọng thiên. Hơn nữa, tài liệu để thăng phẩm giai, bộ thanh khí này lần thứ 2 cũng chuẩn bị được thật thật bát bát rồi. Nhiều lắm 10 năm, bộ pháp khí này nhất định có thể đạt được tình vương tam trọng thiên, từ đó phát huy đi ra uy lực có thể nghiền áp tất cả tình vương. Tuy rằng dáng dấp của Trần Nguyệt trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong xương đã có cỗ ngạo khí, một loại tự hào cường liệt đối với chủng tộc bản thân. Nàng là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử của Thiên Khí Tộc, đối với khí thống đã đạt được cảnh giới tùy tâm sở dục. Tâm niệm khẽ động, trong lúc đó, khỏa hành thổ châu bị oanh phì lập tức trở về vị trí cũ. Ngũ hành châu đều phóng hào quang, hình thành một thế giới thế tiến công. Mà hai lôi châu thì bổ ra từng đạo sĩ bạch điện quang, uy năng tăng lên nhiều. Lâm Đặc chỉ cảm thấy bị một thế giới đè ép, dường như thiên hạ sao rơi, toàn bộ đập tới trên đầu của hắn. Nếu như có thể thi triển hết thực lực, như vậy hắn chỉ cần nhẹ nhàng chợt lóe là đã có thể vô cùng dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh này. Còn có thể thẳng thắn điều khiển kim, hỏa, mộc, tam quả bảo châu để chúng nó phản chiến. Lâm Lạc có năng lực điều khiển tất cả lực lượng kim, hỏa, mộc thế gian, chỉ cần không phải ở cảnh giới vượt trên trước hắn nhiều lắm, đều không tránh khỏi bị hắn điều khiển. Dù là tinh vương đồng giai cùng hắn đối chiến, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng thuần túy. Nếu vận dụng lực lượng bao hàm kim, hỏa, mộc kia, thì có phần bị hắn khống chế. Đáng tiếc, năng lực mạnh nhất lại không có thể sử dụng. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, liên tục oanh đi ra ngoài. Hắn cùng với thất quả bảo châu không ngừng kịch liệt giao phong, nhưng thất quả bảo châu hình thành liên hợp chỉ thế có thể phát huy ra uy năng của tình vương tam trọng thiên. Cho dù Lâm Lạc dựa vào chiến thiên quyết, tăng phong cũng chỉ là miễn cưỡng có thể điều mạng với tình vương tam trọng thiên. Đối mặt bảo châu hình thành tiểu thế giới nghiền áp xuống, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong rồi. Từng đạo máu tươi tử sắc từ trong cơ thể hắn bay ra. Đối với tình vực trí tôn mà nói, tiền huyết là đồ vật vô giá, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ. Lực lượng chi nguyên của tinh vực trí tôn là tinh hải, mà sinh mệnh chi nguyên là máu cả người. Một khi tổn thất một giọt, chỉ ít là hơn 10 ngày thọ nguyên. Huống hồ, Lâm Lạc đổ máu đâu chỉ là một giọt, hai giọt, có thể nói là suối phun rồi. Còn nên phán hắn thua hay không, bằng không tiểu gia hỏa này tiêu hào càng lớn. Sau trận chiến này, cho dù Lâm Lạc thu tiền huyết về, nhưng ít ra cũng phải tổn hại 100 năm thọ nguyên trở lên. Ta thấy không cần đâu, tiểu gia hỏa này ngoài mềm trong cứng, người xem nhãn thần của hắn không có một tia chịu thua, ngược lại còn muốn giành thắng lợi. Lão phù thật không rõ, ở dưới tình huống như vậy, hắn thế nào còn có thể chuyển bại thành thắng đây? Lão phù cũng muốn biết. Nguyên bản tình vương cấp chiến đấu là không có khả năng khiến cho tình đế lão tổ coi trọng, nhưng Lâm Đạc ngoan cường bất khuất cũng để cho những lão tổ này động hiếu kỳ chi tâm, muốn nhìn tiểu tử này đến tuột cùng vì sao có tự tin cường liệt như vậy. Là như thế nào đánh tiếp cũng không phải là biện pháp. Trong lòng của Lâm Lạc nói, bản tôn của Trần Nguyệt còn đang ở một bên nhìn không hề động thủ. Huống hồ, đánh bại những thánh khí này lại có ích lợi gì? Vết thương chồng chất, nguyên khí đại thương, sao có thể chiến với Trần Nguyệt đây? Hắn không phải muốn ở trước mặt tình đế chí tôn chứng minh tiềm lực bản thân,